Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 35 tiến vào núi linh thú 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vicho. Dù có người có được dung mạo giống hắn, cũng không thể có được loại khí chất cao quý lạnh nhạt. Người nam nhân này, trời sinh là vương giả. Bất cứ thứ gì trong thiên hạ cũng không thể lọt vào mắt hắn. Bước nhanh đi qua, Già Lam nhìn mọi nơi, phát hiện không thấy Thanh Phong, không khỏi có chút nghi hoặc. Thanh Phong đâu, vừa mới còn ở nơi này, như thế nào không thấy? Phượng Hoàng Viêm xoay người, lạnh nhạt ném cho nàng mấy chữ. Có việc đi rồi. Không lâu sau, một chiếc xe ngựa xuất hiện ở hư không, chậm rãi dừng ở trước mặt bọn họ. Già Lam vốn dĩ muốn hỏi ai đánh xe, vừa thấy đến thiên mã tam thất tuyết trắng, lập tức ngậm miệng lại. Có thiên mã, ai cũng không cần đánh xe. Đi lên, Nga, Già Lam Nga một tiếng, liền lên xe ngựa. Phượng Hoàng Viêm thấy nàng lên rồi, chính mình cũng liền theo lên. Đi thôi, mệnh lệnh vừa ra, thiên mã lập tức bay thẳng về hướng Tây. Chúng ta đi nơi nào? Già Lam hỏi, tuy rằng đáp ứng đi theo hắn, nhưng là đi chỗ nào vẫn phải hỏi rõ ràng. Phong Tây Quốc núi linh thú, đi nơi đó làm cái gì? Già Lam có chút hồ nghi nhìn hắn, núi linh thú bên trong tất cả đều là linh thú, nhưng là nàng thấy nam nhân này cũng không giống như thiếu thú sủng, đi đến đó làm gì? Như là nhìn ra nàng nghi hoặc, Phượng Hoàng Viêm nhàn nhạt nói. Nơi nào có hỏa chi tâm sẽ có giải dược chi nhất hàn độc. Thì ra là thế, Già Lam không tiếp tục nói chuyện nữa, hàn độc. Hắn cường đại như vậy, rốt cuộc là ai có thể hạ hắn độc dược kia? Long Lăng Quốc cách Phong Tây Quốc khoảng cách rất xa, cho dù là thiên mã phi hành cũng dùng 2 ngày thời gian. Hai người không có đi đến Hoàng Thành Phong Tây Quốc mà là trực tiếp bay về phía núi Linh Thú, ở núi non phụ cận ngừng lại. Xanh thẫm như bích mây trắng quay cuồng. Núi Linh Thú kỳ này thật là chỗ Phong Tây Quốc cùng Mạc Lâm quan hệ ngoại giao, cho nên lui tới nơi này có không ít cao thủ, có thợ săn tiền thưởng, có lính đánh thuê kết đội, muôn hình muôn vẻ người. Dãy núi liên miên phập phồng, một vẻ tuyệt mỹ lạ thường, cùng một tòa thành trì nguy nga có thể so sánh hơn chứ không kém. Già Lam hai người từ trong xe ngựa vừa ra tới, liền đưa tới rất nhiều ánh mắt. Một bộ phận là bởi vì ngựa kéo xe bọn họ là những thú sủng họ chưa bao giờ thấy qua, mặt khác một bộ phận chính là dung mạo nàng cùng Phượng Hoàng Viêm. Già Lam sờ sờ cái mũi, làm lơ ánh mắt mọi người, đối với Phượng Hoàng Viêm bên người nói. Chúng ta hiện tại đi vào thôi, nếu là buổi tối tiến vào núi này sẽ càng nguy hiểm. Nàng vừa rồi đã hỏi qua Phượng Hoàng Viêm, hỏa chi tâm ở địa phương nào mới có thể tìm được, kết quả ra hỏa này liền cho nàng một câu, chỗ sâu trong núi. Ân, Phượng Hoàng Viêm nhưng thật ra không để ý tâm tư nhỏ của nàng, gật gật đầu liền hướng phía trước đi đến. Làm Già Lam không nghĩ tới chính là, bọn họ vừa tiến vào núi non, nguyên bản một ít người không có tiến vào cũng đi theo đi vào. Đại đa số đều là một ít nữ nhân ăn mặc gợi cảm, còn có số ít nam nhân. Đối với loại tình huống này, Già Lam căn bản là không thích, nhưng suy xét đến việc tiến vào núi non có rất nhiều nguy hiểm không biết trước mà những người này có thể tới nơi này, thực lực tất nhiên cũng không kém đến chạy đi đâu, liền nói cái gì cũng không nói. Phượng Hoàng Viêm làm lơ mọi người, phòng trừng ở hắn trong mắt căn bản liền không để vào những người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi linh thú liên miên phập phồng, tuy rằng không phải núi linh thú nổi danh của đại lục rộng lớn, cũng không có được phong danh hào gì, nhưng chuyện bên trong núi này rất nhiều linh thú là sự tình không thể phủ nhận. Cho nên vừa tiến vào núi non, Già Lam liền hết sức cảnh giác. Cách chương.